Tấm lòng của người nghèo. Người đàn ông ấy ra tòa với vẻ mặt thật chất phác, hiền lành. Những người hàng xóm lắc đầu thương cảm. Tội nghiệp ổng, nhà ổng cũng chẳng giàu có gì. Những người nghe chuyện thì giận dữ bảo: làm sao có thể phạm tội như vậy được? Sao lại tham ô tiền xóa đói giảm nghèo được? Ông T là cán bộ chuyên trách quỹ xóa đói giảm nghèo của phường 10, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, được giao nhiệm vụ làm hồ sơ cho các hộ dân nghèo vay tiền xóa đói giảm nghèo và thu hồi vốn vay về trả ngân hàng. Làm việc được hơn một năm, T bắt đầu nghĩ ra một thủ đoạn. Mỗi tuần một lần nộp tiền thu hồi vốn cho thủ quỹ, T rút bớt danh sách số hộ dân đã nộp hoặc bớt đi số tiền mà dân đã trả. Số tiền chênh lệch bỏ túi riêng, cứ thế kéo dài hơn 3 năm. Phường 10 quận 8 là một trong những phường nghèo nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ở đó có con rạch ụ cây với hàng trăm căn nhà siêu vẹo chen chúc nhau trên dòng nước đen quánh, mùi hôi thối bốc ngùn ngụt dưới nắng. Ở đó có hàng ngàn con người ngày ngày bươn bả xuôi ngược để lo cho bữa cơm đủ no. Những buổi đi công tác len lỏi trong những con hẻm ngoắt ngoéo, lầy lội ở đây, chúng tôi đã gặp những em bé cứ buông tập dở xuống là bưng lên cái rổ, ra chợ nhặt con cá, bán mớ rau. Những chị phụ nữ chưa già mà lưng đã còng vì suốt ngày gặp người bên bàn xe nhang đóng hàng mã. Nguồn vốn xóa đói giảm nghèo rất quan trọng với họ. Một chiếc xích lô, một gánh hàng, một công việc gắn với cả đời, một nguồn sống cho cả nhà cũng sinh ra từ đó. Tôi cũng đã gặp ở đây những người đứng vai chủ gia đình, nhưng cứ thấy bóng dáng cán bộ phường, công an khu vực ở đâu là lại tìm cách lách vào những xó xỉnh tối tăm vốn có rất nhiều ở đây để tránh mặt. Không phải họ có lệnh truy nã, mà chỉ vì đơn giản là họ chưa trả hết nợ cho quỹ xóa đói giảm nghèo. Không phải họ không chí thú làm ăn, nhưng những hoàn cảnh ngặt nghèo cứ thi nhau dồn đuổi. Nhà sập, con bệnh. Chưa trả hết nợ quỹ xóa đói giảm nghèo thì không thể vay tiếp được. Vậy nên tôi thấy thật phẫn nộ khi bị cáo khai rằng do nhà nghèo, khó khăn nên đã lấy số tiền chênh lệch để chi xài cho những nhu cầu trong gia đình không có khả năng chi trả. Tính ra trung bình, T đã rút bớt mỗi tuần 1 triệu đồng trong vòng 3 năm rưỡi. 1 triệu đồng là con số mà các gia đình nghèo ở rạch ụ cây chẳng bao giờ dám nghĩ tới chuyện đi vay của ai để phải trả tiền lãi nếu không có quỹ xóa đói giảm nghèo. Cứ ngỡ rằng những người nghèo đã vì hành động tham ô của T mà vẫn còn bị treo nợ. Những người chưa được duyệt vay vì số vốn của phường chi ra thì nhiều, thu vào thì ít, cũng sẽ phẫn nộ như thế. Nhưng tôi đã lầm. Những người hàng xóm, đồng nghiệp, không ít người là đối tượng vay vốn xóa đói giảm nghèo đã không nói một lời nào có tính bất lợi cho bị cáo. Tất cả đều kể rằng ông T là một người hiền lành, tốt bụng, lại khéo tay, thường giúp mọi người những công việc lặt vặt. Họ còn bảo khi sự việc dở lỡ, ai cũng giật mình bất ngờ. Nhưng thật tội nghiệp, có nhiều lúc ổng quanh co tìm cách giấu giếm, khắc phục mà không được, chắc là quẫn trí lắm. Tự nhiên tôi thấy cơn giận trong lòng dơi đi, và tôi thấy tiếc cho bị cáo đã không được nghe hết những lời nói như dòng nước mát dịu của xóm giềng dành cho mình. Tòa tuyên án 10 năm tù. Những người nghèo ở rạch ụ cây lại suýt xoa. Án nặng quá vậy, giá ổng có tiền trả bớt cho nhà nước chắc sẽ được giảm. Chợt nhớ đến phép biện chứng sơ khai của Heraclit rằng mọi vật sinh ra từ lửa, bản chất tốt đẹp của con người tồn tại vĩnh viễn như lửa và sẽ thiêu cháy, sẽ làm bốc hơi những gì cặn đục, những gì xấu xa. Trước những người nghèo ở phường 10 quận 8 mà tôi gặp tại phiên tòa hôm nay, tôi đã thấy ngọn lửa của Heraclit, và ngọn lửa ấy chắc cũng sẽ được họ truyền sang cho bị cáo T, để ông ta trở lại là một người hàng xóm tốt bụng. Chợt thấy hổ thẹn vì mình đã không có được lòng vị tha như những người ấy.